Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12 Hầu Gái. Daisy bị Nhật Bản người loại này ma tính dọa tới rồi. Nàng ấp úng đến nói: "Ta trước mắt kinh tế trạng huống không tính quá hảo, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt." Lãnh sự mở miệng nói: "Thỉnh Johnson tiểu thư yên tâm, ngài dũng cứu quốc gia của ta công dân, chúng ta sẽ cung cấp một ít khen thưởng tỏ vẻ cảm tạ. Matsumoto tiểu thư cũng có chính mình lao động năng lực, ngài hoàn toàn không cần lo lắng." Còn thừa ba cái Nhật Bản nữ nhân còn có lãnh sự quán mấy cái nhân viên công tác đều là vẻ mặt đáp ứng nàng, biểu tình, mà Matsumoto Maki tiểu thư tắc mang theo một cổ không đạt mục đích thề không bỏ qua tín niệm, chờ đợi nàng làm quyết định. Daisy thật sự vô pháp cự tuyệt. Nhật Bản lãnh sự ám chỉ sẽ dùng phía chính phủ con đường gõ những cái đó hắc ác phần tử, sẽ không có bất luận cái gì hậu hoạn. Nàng chỉ có thể choáng váng tiếp nhận $1 vạn khen thưởng. Lãnh Matsumoto Maki cái này, gia thần, ra Nhật Bản lãnh sự quán, bị gió lạnh một thổi. Nàng mới hiểu được cái kia cười tủm tỉm lãnh sự lão nhân thâm ý. Đối phương không hy vọng nàng lộ ra chuyện này. Nhận lấy cái này, gia thần, lại cầm phong khẩu phí. Nàng liền không thể đi khắp nơi tuyên truyền, cái này niên đại mọi người đều thực giảng danh dự. Giống Daredevil nữ chính cầm nhân ra bồi thường, còn muốn điều tra sự tình chân tướng. Loại người này kỳ thật rất ít, cảm thán một chút chính khách cáo già xảo quyệt. Bần cùng Daisy vui lòng nhận cho $1 vạn, quay đầu hỏi Matsumoto Maki sẽ cái gì kỹ năng, súng ống, điều khiển, vũ khí lạnh, ẩn nấp, ám sát, này đó hết thảy đều sẽ không. Matsumoto tiểu thư chỉ có một Nhật Bản luật sư tư cách chứng. Liền thực tập kỳ cũng chưa quá xong, đã bị lừa dối tới rồi nước Mỹ, nàng giấy chứng nhận bên này không nhận. Chỉ có thể một lần nữa khảo thí, còn có ngôn ngữ cũng đến thuần thục nắm giữ. Ăn, mặc, ở, đi lại, hiện giờ đều yêu cầu Daisy gánh nặng, ở trên đường nàng liền tuyến Internet. Hắc rớt cho thuê phòng phụ cận mấy cái camera, trong tưởng tượng Nhật Bản người không có xuất hiện. Nàng cảm thấy hơn phân nửa là lãnh sự quán chào hỏi, nhưng Daisy vẫn là có nguy cơ cảm. Ở Âu Mỹ người trong mắt, châu Á người đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng này giúp Nhật Bản người bất đồng. Bọn họ gặp qua Daisy diện mạo. Hell Kitchen nói đại rất đại, nói tiểu cũng rất nhỏ, muốn tìm nàng loại này 80 phân Mỹ nữ. Thật không tính việc khó, giao đãi Matsumoto tiểu thư tại chỗ chờ đợi. Daisy gọi điện thoại cấp hắc muội, làm nàng hồi cha mẹ ra ở tạm mấy ngày. Nàng tắc đi tắt bay nhanh đến chạy về cho thuê phòng thu thập đồ vật, một ít điện tử thiết bị muốn mang đi. Hacker nhược điểm một khi bị bắt lấy đã bị động, còn có một ít quần áo cũng đến mang đi. Cứ việc là một ít giá rẻ quần áo, nhưng đều là nàng xuyên qua. Ai biết rơi xuống Nhật Bản nhân thủ sẽ làm ra cái gì biến thái sự, hắc muội quần áo cũng thu lên. Lúc này mới cõng một cái ba lô sách theo cái dương chạy ra cho thuê phòng, hội hợp Matsumoto tiểu thư. Các nàng ở Hoa Kiều so nhiều Brooklyn khu thuê một khu nhà chung cư, cho ngươi tìm hai kiện quần áo. Rốt cuộc ngươi quần áo trên người đã hỏng rồi. Daisy cầm hai kiện quần áo của mình đưa cho Matsumoto Maki. Đối phương quần áo ở Nhật Bản người nơi đó đã bị xé hỏng rồi, Matsumoto tiểu thư nói lời cảm tạ sau. Không cảm thấy có cái gì vấn đề. Làm trò nàng mặt liền bắt đầu thay quần áo. Daisy có tâm lảng tránh, nhưng ở một ít không thể miêu tả lý do điều khiển hạ. Vẫn là không đi, thân cao so Daisy muốn lùn một ít. Cẳng chân có điểm thô, không giống nàng như vậy thon dài. Rõ ràng rèn luyện không đủ, bất quá có thể bị Nhật Bản người được chọn trung đương không thể trêu vào. Matsumoto Maki tiểu thư cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Mông cùng Âu phái đều không nhỏ. Daisy hiện tại ánh mắt còn không đủ để phán đoán cụ thể là bao lớn. Nhưng đối phương đem nàng áo sơ mi căng đến căng phòng. Cái này làm cho nàng một trận vô ngữ, thu thập xong chính mình phòng. Daisy phát hiện Matsumoto tiểu thư thế nhưng sẽ nấu cơm. Như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi mới biết được các nàng ở quốc nội là nhà trên chính khóa. Giống nhau 10 tuổi nữ hài liền sẽ nấu cơm, cái này làm cho nàng một trận cảm khái. Một cái khác thời không? Cái kia không thể miêu tả quốc gia không biết khi nào khởi. Đã biến thành nam nhân nấu cơm, làm trước nằm liệt giữa đường tay bút đương nhiên cũng sẽ làm một ít. Thức ăn, chỉ là lười đến tốn công. Hơn nữa, bần cùng, hiện giờ có điểm tiền trinh. Lập tức vén tay áo lên chuẩn bị tới hỗ trợ, thỉnh không cần như vậy. Loại sự tình này không nên ngài làm. Matsumoto tiểu thư quả quyết cự tuyệt hỗ trợ. Chân thật đáng tin đến đem nàng đẩy đi ra ngoài, không giúp liền không giúp đi. Daisy bản thân liền không phải cái gì cần mẫn người. Buổi sáng đi ra ngoài rửa xe. Lúc sau bắt cóc người Mỹ. Chiến người Nga. Đánh Nhật Bản người. Vội trăng một cái buổi sáng. Hiện tại thực sự có điểm đói bụng. Âu Mỹ bên này không coi trọng giữa trưa này bữa cơm. Bọn họ sớm muộn gì ăn đến còn hành. Giữa trưa cơ bản đều là chắp vá. Daisy vẫn luôn không thích ứng loại này ăn pháp phương thức hiện. Giờ cuối cùng có thể cải thiện một chút sinh hoạt, thời gian không dài. Matsumoto tiểu thư làm hai cái đồ ăn. Một cái có điểm giống đậu hủ ma bà. Một cái khác chính là đem một ít rau xanh đậu giá xào một chút. Ấn bọn họ nói, đây là Trung Hoa liệu lý, món chính là thực bình thường cơm, phi thường xin lỗi. Thời gian thật chặt, về sau ta nhất định sẽ nỗ lực. Matsumoto tiểu thư dùng một cái thực tiêu chuẩn quỳ tư cúi đầu tỏ vẻ chính mình xin lỗi, Daisy phi. Thường ngượng ngùng, này đã so nàng phía trước ăn bánh mì cường gấp trăm lần, cùng nhau ăn đi. Bên này tương đối an toàn, nhưng người mấy ngày nay vẫn là muốn thiếu lộ diện. Com, cho ngài thêm phiền toái. Hai người nói xong trường hợp lời nói. Chính thức bắt đầu ăn cơm, Daisy hiện tại thân cụ dị năng. Dạ dày tiêu hóa thực mau. Đây cũng là nàng trong túi ngượng ngùng nguyên nhân chi nhất. Đại bộ phận tiền đều hoa ở ăn cơm thượng. Nàng hiện tại rất tưởng ăn chút ăn thịt. Chén lớn đại bồn cái loại này. Nhưng Nhật Bản người đồ ăn lượng là nổi danh thiếu. Tinh xảo là rất tinh xảo. Nhưng là không trải qua ăn. Một chén cơm thêm hai bàn đồ ăn đại bộ phận đều bị nàng ăn luôn. Kỳ thật liền năm thành no đều không đến, nàng rất tưởng giống Lộ Phi như vậy hô to, muốn ăn thịt. Bất quá rốt cuộc mới vừa nhận thức, nàng cũng không nghĩ cấp Matsumoto tiểu thư lưu lại một thùng cơm ấn tượng. Cười ha hả tỏ vẻ chính mình ăn no, Matsumoto tiểu thư cơm nước xong liền bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Lúc sau lại vội hồ hồ đến bắt đầu quét tước trong nhà vệ sinh. Kiều chân bắt chéo nằm tiêu thực Daisy thật sự không mặt mũi ở trong phòng đợi, lưu lại Matsumoto. Tiểu thư thu thập phòng. Nàng ra cửa mua một đống lớn pháp luật thư tịch cùng hàng ngày tiếng Anh nhập môn. Lại hỏi hỏi lãnh sự quán. Đối phương tỏ vẻ sẽ hỗ trợ xử lý Matsumoto Maki một ít hàng ngày giấy chứng nhận, Daisy mua một đống thư tịch. Mới vừa mở cửa cởi ra giày liền phát hiện Matsumoto tiểu thư thu thập xong phòng. Đang ở giặt quần áo, tẩy Daisy quần áo, trong đó còn có vài món nội y, oa, cái này quá ngượng ngùng. Nàng vội vàng tiến lên ngăn cản, Matsumoto tiểu thư ngữ khí bình thường nói, không có quan hệ, ở nhà ta cũng thường xuyên giúp người nhà tẩy, thỉnh không cần có bất luận cái gì gánh nặng, nói xong nàng lại nói một câu làm Daisy toàn thân tê. Dạy nói, Johnson tiểu thư hương vị rất dễ nghe, nàng sợ tới mức hãn đều ra tới. Chỉ có thể nói gần nói xa, cho ngươi mua một ít pháp luật thư tịch, ngươi hẳn là có cơ sở. Trước đem luật sư tư cách bắt lấy tới. Còn có tiếng Anh, ngươi tiếng Anh phát âm có điểm quái, Matsumoto muội tử lại khom lưng gật đầu. Nói một đống lớn cảm tạ nói. Hết chương.